Chương 107, nhuộm máu phương Bắc, 4. À cả bạ sổ dạ thực lực quả thật mạnh mẽ, một điểm này Gen không khỏi không thừa nhận, liền từ hắn biểu lộ ra cái này hai tay thể thuật nhìn, ngay ta y ủ chỉ hạ xỉn gì trên. Đối mặt loại tình huống này, Gen lựa chọn đơn giản nhất một loại phương pháp, hướng nguyên tắc bên trong ủ chỉ hạ ổ bị tổ đồng chí chi kính. Quân không thấy, nguyên tắc bên trong ổ bị tổ đồng học, chỉ dựa vào một chiêu hư hóa, khắp nơi ra tờ hở ân lờ côn, mặc vào cao nhân, lan lộn phong sinh thủy khởi, thực lực bản thân thậm chí ngay cả xỉ cũng không bằng, dĩ nhiên để cho hắn trở thành một đời thành công buốt, đơn giản là kéo đại kỳ mặc vào lao hổ kiểu mẫu. Ho khan đề tài rông dài quá, trở lại chính đề, nguyên tắc bên trong ủ chỉ hạ ô bị tổ xuất thủ cực ít, có thể ta y hà nở sau đó xuất thủ ghi chép nhìn, hắn thường dùng nhất một chiêu liền là thông qua hư hóa hấp lực, đem người khác hút vào thần uy phụ thuộc không gian, dùng cái này để đạt tới giết địch hiệu quả. Không thể không nói, đơn giản, thô bạo, hữu hiệu, còn có thể không nhìn chênh lệch đẳng cấp, hoàn mỹ vượt cấp khiêu chiến. Kỳ thực đang nhìn nguyên tắc thời điểm, Gen vẫn có một chút nhỏ nghi hoặc nhỏ, Obito đem người hút vào không gian sau khi rốt cuộc cụ thể là giết thế nào người, bởi vì căn cứ nguyên tắc nhìn, 900 thần uy phụ thuộc không gian cũng không có đem người giết chết năng lực, hư hóa lại không giống như thần uy, có thể chỉ định khe hở không gian lớn nhỏ, hoặc tăng thêm không gian chất lượng. Cho đến Gen chính mình đổi lấy chiêu này sau khi, vô số lần trải qua cái không gian kia, hắn mới sáng tỏ thông suốt, chính mình trước kia là có nhiều để tâm vào chuyện vụ vặt, tại sao muốn giết, liền thần uy không gian cái chỗ chết tiệt này, cao y gì cũng không có, chỉ cần đem người hướng cái này ném một cái, đói cũng có thể đem người cho chết đói. Nhẫn giả cũng là người không phải là, chỉ cần là người liền cần thức ăn nước uống, không cái này hai loại đồ vật. Coi như là nhẫn giả cũng không cách nào sinh tồn, đặc biệt là thủy, một khi thoát nước, tối đa chỉ có thể giữ vững 7 ngày, nhất định chơi xong. Vì vậy chỉ cần bị hút vào thần uy không gian, dù là bất kể hắn, những người này cũng là hữu tử vô sinh, về phần cụ thể giữ vững mấy ngày, thì nhìn những người này thân thể của mình cường độ. Gen đã quyết định, đem lão đầu này hút vào không gian sau khi, chính mình trong vòng 10 ngày không sử dụng nữa hư hóa. Miễn cho bị tại không gian trong lao đầu thủng thượng nhất đao cao y gì. Gen tốc độ xuất thủ rất nhanh, nhanh như tia chớp bắt cổ tay đối phương, khẽ cười nói, bắt ngươi. Kẻ ép ép mắt phải tam câu ngọc đồng thời nhanh chóng xoay tròn, không gian loạn lưu xuất hiện, thật giống như một cái đổi ngược không gian vòng xoáy, một trận cường đại hấp lực tự trong đó truyền tới. Là lao hủ bắt ngươi mới đúng. À cả bạ sổ giả cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay ở không thể nào đang lúc quay về. Một kiếm chém qua Gen nắm chính mình tay phải, đáng tiếc vẫn là không có chút nào cách trở sâu vào. À cả bạ sổ giả hai mắt đông lại một cái, thừa dịp Gen đem tay phải hư hóa thời gian, trong nháy mắt quỷ cách mình cánh tay trái, thuấn thân thuật phát động, sát na xuất hiện ở 20m ra ngoài. Gen đem chính mình tay phải thả ở trước mắt, cầm cầm, khô cằn nói, thật không đáng tin cậy. Cũng không biết hắn là nói chiêu này không đáng tin cậy, còn là mình không đáng tin cậy. À cả bạ sổ giả âm thầm nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, ám đạo, thật nguy hiểm hắn cũng không biết đồ mới đối phương phát động cái đó thật giống như không gian vòng xoáy như thế nhận thuật là cái gì, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, này rất nguy hiểm, chính mình một khi bị hút vào, chỉ sợ cũng lại không xoay mình đường sống. Vật lý công kích hoàn toàn vô hiệu, có thể cũng không phải là ảo ảnh, hắn vừa bắt được ta cảm giác thấy, đúng là thực thể không sai. Là một loại có thể trong nháy mắt đem thân thể của mình hư vô biến hóa nhận thuật sao, thật quỷ dị, chỉ bất quá không biết là chỉ có thể miễn dịch vật lý công kích, hay lại là ngay cả nhận thuật đồng thời miễn dịch. À cả bạ không tâm bên trong không ngừng phân tích, không dám khinh thường chút nào, tạo y hà nở trong cảm giác, đối phương trả cờ giả ngừng tụ độ cũng không tính cao, thậm chí ngay cả tinh anh thượng nhẫn đều không đạt tới, nhưng này loại quỷ dị khó lường nhận thuật. Lại mang đến cho mình trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ qua. Ngươi không tiến công lời nói, ta coi như không khách khí. Gen âm thanh ở dưới hắc bảo chuyển tới, dưới chân vừa dùng lực, trong thời gian ngắn đã hướng đối phương tiến lên, hai tay đong đưa đang lúc, 6 miếng rắc khởi bạo phù phi tiêu đã bị hắn ném ra. À cả bạ sổ giả trường kiếm đảo qua, liền đem 6 miếng phi tiêu quét bay. Lại thấy bị đỡ ra phi tiêu lại trên không trung đụng nhau xuống, mượn một cái khác mai khổ vô lực nói, trong đó 3 miếng lần nữa hướng chính mình bắn tới. Khổ như vậy vô ném đầu kỹ xảo mà ngay cả ta kiếm thế cũng quên đi vào sao? Ạ cả bạ sổ dạ đồng mâu hơi hơi co rút lại, nghĩ lại dùng kiếm ngăn cản đã là không kịp. Bạo nổ nhẹ nhàng một tiếng truyền ra, ba miếng khởi bạo phù ứng tiếng mà bạo nổ, tiếng nổ lớn vang lên, kích thích mảng lớn bụi mù. Viêm bích ạ cả bạ sổ dạ khẽ quát một tiếng, trước người là nhất thời bay lên một mảng lớn hỏa tường, ngăn cản khởi bạo phù thương tổn. Ghen nhất thân thể áo bào đen xông thẳng trong lúc nổ tung, tay trái lòng bàn tay một cái tốc độ cao xoay tròn trả cờ giả cầu đã tạo thành, trực tiếp xuyên việt hỏa tường, ngay đầu hướng đối phương nhấn xuống. Giả sẻn gẳng hắn suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy đem đối phương hút vào thần uy không gian ít nhiều có chút không đáng tin cậy, quyết định đổi một loại phương thức giải quyết đối phương. Dù sao mình cũng không phải là ủ trí hạ ô bị tổ này khổ ép, chính mình sẽ nhịn thuật nhưng là có một đại là không. Đây. Trực tiếp xuyên qua nhẫn thuật cũng vô hiệu sao thầm nghĩ đến, trên tay cũng không chậm, một kiếm thẳng nên đón, không có không ngoài suy đoán, kiếm quang lần nữa xuyên qua đối phương cánh tay, đoan nở kia tốc độ cao xoay tròn trả cờ giả cầu lại đã đi tới chính mình tập đến chính mình ngực. Cước bộ nhỏ nhẹ xoay tròn, nho nhỏ sau khi lùi một bước, cũng không so với tinh túy vừa vặn đem trả cờ giả cầu tránh thoát, trường kiếm quay về, quỷ trảm hạ ghen nhẹ giọng nghi ngờ một tiếng. Một kiếm này đương nhiên vẫn là không có chém trúng hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác một kiếm này bổ sung thêm một loại đặc thù trả cơ dạ, theo lan tràn đến dạ sẻn gẳng bên trong, tốc độ cao xoay tròn dạ sẻn gẳng thăng bằng nhất thời bị phá hư, hóa thành trả cơ dạ chùm sáng tiêu tan. Ghen tay càn quét, cứ như vậy ỷ vào hư hóa dùng thể thuật cùng đối phương đánh, hai người trong nháy mắt đã không biết qua bao nhiêu chiêu, ám ghen chính mình tính toán, đối phương ít nhất là có mấy chục kiếm vạch qua thân thể của mình. Mạnh liệt trả cờ giả khí lưu bạo phát, thượng hạng sàn gỗ đã rách mướp, toàn bộ từ đường đại sảnh đã là một mảnh hỗn độn. Thật là phiền phức à, phải tìm cơ hội, dụng thần uy hoặc là giả sen hủ dị kèn đem hắn dây. So chiêu bên trong, ghen tâm bên trong không ngừng suy tư, tìm kiếm cơ hội. Sở hữu công kích toàn bộ không có hiệu quả, vừa mới ta cũng sử dụng mấy loại nhẫn thuật, như thế không nổi hiệu quả, nhưng hắn cũng không trực tiếp công kích đến ta. Nếu như hắn có thể không nhìn hết thảy, ta sớm đáng chết mới đúng, là như vậy sao công kích được người khác một cái chớp mắt phải thực thể hóa, lời như vậy, nói không chừng có yếu ớt cơ hội.